Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 102. Âm tiên sinh lại im lặng lần nữa. Trần Hạ Tử nhìn chằm chằm ông ta, còn mắt màu xám trắng nhau lại thành một đường rãnh. Ánh nhìn của tôi cũng hướng lên trên người âm tiên sinh, nhìn chằm chằm ông ta. Còn về Lưu Văn Tam thì lao cúc cho một điếu thuốc, run rẩy kẹp giữa hai ngón tay. Đốm lửa đung đưa qua lại, lúc mờ lúc tỏ. Bà cụ Hà không biết quá nhiều chuyện về Dương Hạ Nguyên, nên ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Bầu không khí trong sân rất căng thẳng, Thẩm Kế vẫn không hề lùi bước chút nào, đứng chắn trước mặt âm tiên sinh. Ánh mắt cô ta nhìn Trần Hạt Tử càng thiếu thiện cảm hơn. Phải qua đến tận mấy phút, âm tiên sinh mới mở miệng nói: Lão ta hút quá nhiều máu thiện nhi, đang ở ranh giới giữa chết và không chết, hôn mê bất tỉnh. Nhưng lời này lại khiến lòng tôi vô cùng kinh hãi. Kỳ thực âm tiên sinh có thể đem được thi đan về, vừa nay còn nói con đường thủy kia không bị phá hoại, là tôi đã có chút chuẩn bị tâm lý rồi. Nuôi lở tuy nghiêm trọng, nhưng xác chết không bị tổn hại. Dương Hạ Nguyên cũng có xác suất cực lớn vẫn giữ được toàn thây, hoặc là y căn bản không hề chết. Mấy câu nói này của âm tiên sinh đã kiểm chứng cho suy đoán của tôi. Thế ông có bồi cho lão một dao không? Đầu rớt rồi thì lão cũng chẳng gây sóng gió được gì nữa. Lưu Văn Tam rít mạnh một hơi thuốc, một phát cháy hết nửa điếu. Lão hút máu của thiện thi đủ nhiều, nên tôi mới có thể mổ bụng xác chết lấy thi đan. Huân hồ sinh khí lại liên quan mật thiết tới thân núi vị phát quỷ, đã đạt được sự cân bằng vi diệu, chém đầu của lão sợ là sẽ lại xảy ra biến cố. Âm tiên sinh lại giải thích thêm một câu. Tôi hiểu rất rõ câu nói này của âm tiên sinh không phải nói bừa, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có thêm rất nhiều lo âu. Dương Hạ Nguyên bất tỉnh còn đỡ, một khi tỉnh lại sợ rằng sẽ lập tức đi tìm kiếm tung tích của thi đan. Liêu Dục Chú có quan hệ không đơn giản với tộc Hương, gã có thể tìm tới đây, vậy thì bản thân kẻ có thể sai khiến tộc Hương như Dương Hạ Nguyên cũng có thể tìm tới. Trong lúc suy nghĩ, tôi vừa thức ấn lấy bụng mình. Lúc này tôi cũng chẳng cảm nhận được có chỗ nào khó chịu, ngoài việc có chút buồn nôn. Trần Hạt Tử không tiếp tục nhìn âm tiên sinh nữa, lao ngoảnh đầu nhìn sang tôi, hỏi tôi bây giờ có cảm giác gì. Tôi cười khổ nói cái gì cũng đều tốt cả, cơ thể cũng tràn trề tinh lực, chỉ là trong bụng có thêm một cái thi đan, cái thứ cảm giác này không tốt cho lắm. Cũng đúng vào lúc này, âm tiên sinh lại đột nhiên mở miệng nói: Là thập lục, cậu cứ đi nghỉ một đêm trước đã. Cho dù Dương Hạ Nguyên không tới thì tình hình bây giờ cũng đã rất phiền phức nan giải rồi. Tên đạo sĩ đó chắc chắn sẽ đeo bám không thôi, còn cả cái xác thanh thi đang đi theo các người nữa, chắc chắn cũng sẽ tiếp tục đi theo. Nghỉ ngơi dưỡng sức tử tế, tôi cũng phải tốn chút thời gian suy nghĩ xem ứng phó như thế nào. Ông ta nói xong thì lại nhìn tôi một cái thật sâu, rồi mới quay người đi về phía phòng của ông ta. Vẻ mặt Thầm Kế lạnh băng, ánh mắt cô ta nhìn tôi dường như cũng có đôi chút thất vọng, quay người theo âm tiên sinh vào trong phòng. Trước khi về phòng, Hà Thành đi lấy một cây gương đưa cho tôi. Tôi cũng dặn bọn họ phải cẩn thận, có trời mới biết Liễu Dục Chú và cây xác thanh thi kia có đột ngột quay lại hay không. Về lại trong phòng, tôi ngồi xuống mép giường nhìn bản thân mình trong gương. Phần tóc bạc ở mái chỗ thái dương đã hồi phục lại màu đen bóng trước đây, điểm nhàn trên trán và khóe mắt cũng phẳng phiu lại, đường nét trung niên trong tướng mạo cũng đã tiêu tan, tất cả hao tổn do sinh thuật đem tới cũng đã hoàn toàn biến mất không còn thấy nữa. Tôi lầm mờ cũng phát giác rõ ràng, thứ sinh thuật tiêu hao là thọ nguyên sinh khí, thứ sát thuật tiêu hao e rằng chính là hồn phách. Vậy nên sau khi sử dụng sát thuật 3 lần xong, tôi mới lập tức lực bất tòng tâm, hồn mê ngã xuống. Cái thi đan này ngoài việc bù đắp thọ nguyên cho tôi, cô khiến hồn phách tôi trở nên đầy tràn, tác dụng phụ của sát thuật cũng hết rồi. Hồi tưởng lại những lời của Âm tiên sinh ban nãy, đợi thi đan lại lần nữa dì sinh khí ra, tôi sợ rằng sẽ không chịu đựng nổi. Vậy thì việc này liệu có thêm một khả năng hay không? Trong tình trạng thi đan không thể lấy ra ngoài mà tôi sử dụng sát thuật, sinh thuật, thì tiêu hao của cơ thể sẽ có thể lại lần nữa được bù đắp không? Nếu đúng là như vậy thật, thì để nó trong bụng tôi thêm một thời gian nữa cũng có thể chấp nhận được. Tôi cũng sẽ có thêm một khả năng tự vệ mạnh mẽ nữa. Đương nhiên, tiêu hao quá độ, liệu có di chứng nào khác hay không, tôi cũng không biết. Chỉ là đối mặt với cái xác thanh thi kia, chúng tôi cũng sẽ không bị động như thế này nữa. Còn liễu dục chú thì trước mắt vẫn cứ là phiền phức hóc búa nhất. Sau khi vuốt xuôi hết tư duy xong, tôi dẹp hết những ý tưởng dư thừa khác qua một bên, lấy táng ảnh quan sơn ra tiếp tục nghiên cứu. Mà cho tới khi cơn buồn ngủ kéo tới, tôi mới nằm xuống ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại, cảm thấy cơ thể càng dễ chịu hơn. Gian gân cốt một chút đều phát ra tiếng răng rắc, dùng điều sức lực đã mạnh lên một chút vậy. Đứng dậy ra ngoài sân, Hà Thanh Đi đang bê đồ ăn sáng ra ngoài. Lúc bà ta nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt càng nhiều hơn, bảo tôi đi đánh răng rửa mặt, sau đó ăn ít đồ ăn. Kéo nước giếng lên, sau khi rửa ráy thu dọn một lượt xong, Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam và bà cụ Hà cũng lần lượt ra khỏi phòng mình. Anh bắt tôi hướng lên trên cửa phòng của Âm tiên sinh. Cánh cửa vẫn cứ đóng chặt, mà cho đến lúc sắp ăn xong bữa sáng, Thẩm Kế Mây ra ngoài bê đồ ăn về phòng. Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử thương thảo đối sách làm thế nào đối phó với Thanh Thi cùng Liễu Dục Chú. Tôi cũng chen vào một câu, nói tôi có thể tiếp tục sử dụng sát thuật, ít nhất có thể có một thủ đoạn tuyệt đối khắc chế xác Thanh Thi. Kết quả lại bị Trần Hạt Tử quả quyết ngăn cản, bảo tôi không được làm bừa. Việc cần kíp bây giờ còn có một điểm, chính là phải nghĩ cách lấy thi đàn ở trong người tôi ra, không thể mạo hiểm được. Hà Thanh Đi rụt rè nói một câu, hay là đi viện thử xem. Két một tiếng khẽ vang lên, cửa phòng Âm tiên sinh mở ra rồi. Một giọng nói bình thản truyền tới, không tác dụng gì đâu. Cái thi đan này là sinh khí hội tụ, tuy là đan nhưng cũng coi như đã dung hòa vào trong bụng của La Thập Lục. Mời người đi bệnh viện, căn bản cũng không nhìn thấy thi đan ở đâu cả. Tôi thật ra cũng hơi suy đoán, chỉ có điều không muốn nói rõ ra sớm thế, để tránh khiến Hà Thanh Đi quá thất vọng. Nhưng Âm tiên sinh lại trực tiếp nói rõ ràng ra luôn. Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng. Âm tiên sinh đi đến trước bàn, ông ta nhìn tôi thật sâu rồi lại nói, tên đạo sĩ đó không dễ đối phó, hôm qua nó không xuống tay giết người. Thẩm Kế hiểu rõ, bà cụ Hà hiểu rõ, Trần Hạt Tử chắc là cũng hiểu rất rõ. Lần sau nó chắc là sẽ xuống tay giết người. Bình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ở lại đây không an toàn. Tộc Hương cũng có khả năng phái người tới bất cứ lúc nào. Còn cả mục đích của cái xác Thanh Thi đó cũng chưa được xác định rõ, không thể ngồi im chờ chết được. Hơi thở của tôi gấp gáp thêm mấy phần, bị mặt cũng hơi giật giật. Giây tiếp theo, Âm tiên sinh liền nói, trực tiếp theo tôi đi Lương Châu luôn. Trong thôn Kê Nương người của tôi rất nhiều, một khi lên núi Kế Nương, bất kể bản lĩnh của bọn chúng lớn đến đâu cũng không gây ra sóng gió gì được. Bọn chúng theo đến nơi thì kiếm cơ hội diệt trừ hậu họa luôn. Lương Châu, huyện Các, thôn Kế Nương, thậm chí là cả núi Kế Nương đều là sân nhà tuyệt đối của Âm tiên sinh. Chủ tế canh phòng bảo vệ Kế Nương sợ rằng cũng chẳng yếu vào đâu so với Tộc Hương. Thêm nữa còn có câu phép vua thua lệ làng, đề nghị này của ông ta không có vấn đề gì cả. Đồng thời tôi cũng hoàn toàn xác định tướng quẻ Trương Kiều Quái bó cho tôi, mãi cho tới lúc này hào thư nhất mới hoàn toàn ứng nghiệm. Tôi thở hắt ra một hơi dài, gật đầu nói, được rồi, vậy thì đi huyện Các Lương Châu, một mình tôi đi với ông. Một mình? Đến cả Âm tiên sinh trong mắt cũng có sự ngạc nhiên. Khuôn mặt Lưu Văn Tam cũng thay đổi, biểu cảm trên khuôn mặt Trần Hạt Tử cũng biến đổi thất thường. Thập Lục, mày cho rằng chú Văn Tam sẽ gây rắc rối cho mày phải không? Một mình mày không được đi, chú Văn Tam không đồng ý. Lưu Văn Tam đè luôn lên vai tôi. Giọng điệu của lão rất cứng rắn, không hề để cho tôi từ chối. Tôi khẽ than thở một tiếng mở miệng nói: "Chú Văn Tam, chú với chú Trần giúp cháu nhiều như thế, không có mọi người chẳng biết cháu đã chết mấy lần rồi. Nhưng các chú cũng mạo hiểm vì cháu nhiều rồi. Nguy hiểm của chuyến này vẫn chưa xác định được. Liêu Dục chú và Sắc Thanh Thi đều nhắm tới cháu. Càng chú rời khỏi cháu thì mới có thể an toàn tuyệt đối được. Hơn nữa trong tướng quẻ của sư phụ cháu, cháu là điểm quan trọng có thể khiến kế nương vũ hóa. Vậy nên trước thời điểm này, cháu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì được. Âm tiên sinh cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ cháu." Tôi ngừng lại một chút rồi mới nghiêm túc tiếp tục nói: "Chú cũng phải suy nghĩ cho dì Thái. Mạo hiểm với cháu nhiều như vậy, mỗi lần dì ấy đều ở nhà đợi chú, chắc là đêm cũng không ngủ được." Lông mày của Lưu Văn Tam nhíu chặt, lão hất tay một phát rồi định tiếp tục nói, thì đột nhiên Trần Hà Tử mở miệng bảo: "Văn Tam, Thập Lục nói đúng đấy. Mày vẫn còn chưa có con cái, đúng thật không thích hợp đi theo mạo hiểm nữa." Hà Thanh đi đứng bên cạnh, mặt dì ấy hơi tái nhợt, cúi đầu chẳng nói lời nào. Lưu Văn Tam nhổ một bãi nước bọt nói: "Hà Tử à, ông đừng có tham gia vào. Ông khuyên Thập Lục đừng để tôi đi cơ hả? Hình như ông sợ đúng không? Cho nên không muốn đi rồi đúng không? Thằng này nói cho ông biết nhé, chẳng có cái quái gì to tát cả. Sợ phiền phức thì thằng này đã không phải Lưu Văn Tam. Lão Diêm Vương muốn lấy mạng thằng này thì đã lấy từ lâu rồi. Bây giờ không lấy thì chẳng lấy nổi đâu. Chuyện này không thương lượng gì hết." Nhưng Trần Hạt Tử lại đột nhiên quay đầu nhìn bà cụ Hà một cái. Động tác này của lão lại khiến tim tôi đập đánh thịch một phát. Bà cụ Hà vụt giơ tay lên, gậy khóc tàng trong tay bà cụ gõ bốp một phát lên trên cái đầu chọc lóc của Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam hít ngược một hơi, suy xoa quay đầu lại: "Mẹ vợ, cây gậy này của mẹ không đập linh tinh được đâu." Bà cụ Hà lắc đầu nói: "Mày không đi được." Lưu Văn Tam rất sốt ruột. Giây tiếp theo, bà cụ Hà lại tiếp tục nói: "Như thế nào thì nhà họ Lưu cũng cần có một người đi. Tao đi thay mày. Chút bản lĩnh này của mày cứ ở nhà chăm sóc tốt cho Thái Nhi, tiện thể giúp Thập Lục trông chừng công việc đi." Nếu người khác nói Lưu Văn Tam chỉ có chút bản lĩnh, sợ rằng lão sẽ lập tức nhảy dựng lên luôn. Hiện giờ người vớt xác có thể đối phó được với huyết sát thì đúng thật là không thể nào hình dung bằng từ có chút bản lĩnh được. Nhưng bà cụ Hà lại có cái tư cách này. Lời của bà cụ lại khiến tôi sợ hãi cực độ. Lưu Văn Tam đang định phản bác thì gậy khóc tang của bà cụ Hà đã lại giơ lên, vững vàng dừng trên đầu Lưu Văn Tam. Chỉ cần ra tay là có thể đánh xuống được. "Thay vì để sau này Thái Nhi nhặt xác cho mày, chẳng bằng tao cho mày một gậy, cho mày ngủ thêm mấy ngày." Lưu Văn Tam trợn trừng mắt nhìn ba cụ Hà, trên trán toàn là mồ hôi. Tôi do dự, đang định mở miệng thì Trần Hạt Tử đã chặn họng tôi. "Thập Lục à, mày đừng có nói nhiều. Số của mày như thế, mệnh của chú Trần chắc là cũng như thế. Đêm qua chú vô duyên vô cớ nằm mơ quay về cái ngày mà Trương Cửu Quái bói quẻ cho chú. Nếu ông ta đã bảo chú đợi mày, lại còn báo mộng cho chú, thì cũng đã kiên định với ý nghĩ của chú. Đừng quên quẻ bói trước khi ông ta hạ táng. Chú đã từng nói trước linh đường của ông ta, cái mạng này của thằng mù phải dùng trên người mày. Sợ rằng chú cũng là một mắt xích trong tướng quẻ của ông ta đấy." Nói về thủ đoạn, có chú với bà cụ Hà đi cùng, cho dù gặp phải núi lở của phị phát quỷ lần nữa, không đi đường thủy, bảo chú cũng có thể bảo vệ chu toàn cho mày. Việc này tôi vẫn định mở miệng nhưng lại không biết phải nói thế nào nữa. Đúng vào lúc này, bà cụ Hà lại nói một câu: "Bình thường Âm Dương tiên sinh không tự mình hành động đâu. Chắc là bọn họ có bản lĩnh có thể thay đổi phong thủy thế núi trong một ý niệm. Nhưng ông trời cũng rất công bằng, sẽ không cho thêm bọn họ thủ đoạn gì mạnh hơn nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến âm thuật tiên sinh và thiết khẩu kim toán đoạn mệnh như vậy. Bọn họ đều đã quá quật cường rồi." "Ông bảo có phải không, Âm tiên sinh?" Ánh mắt của bà cụ Hà chuyển lên trên người Âm tiên sinh. Bà cụ cười cười, niềm nhàn trên mặt như có thể kẹp chết cả con ruồi. Tiếp tục nói, thần thủ này của ông có được cũng chẳng dễ dàng nhỉ. Có phải là vì những bản lĩnh này nên cũng làm lỡ mất rất nhiều thứ mà ông muốn học không? Âm tiên sinh không hề trả lời, chỉ lắc đầu. Ông ta quay trở về phòng, trước khi đi còn bình thản nói một câu, bảo chúng tôi bàn bạc xong kết quả thì bảo với ông ta sau. Còn về Thẩm Kế thì đi tới cửa phòng canh giữ. Thẩm Lục, mày cũng còn có điều bản thân vướng bận, chuyện gì cũng phải suy nghĩ chu đáo. Sắp xếp này hiện giờ chỉ là kết quả chu đáo nhất đấy. Trần Hạt Tử đưa cho tôi một điếu thuốc lá cuộn. Lão đột nhiên cười rồi nói, hay là thế này đi, mày đi bói một quẻ xem hung cát chuyến đi này của bà cụ Hạ như thế nào. Những lời này của Trần Hạt Tử vừa dứt, đồng thời mắt của lão cũng đột nhiên chớp chớp. Tuy rằng con ngươi này của lão chẳng khác gì mù, không thể nhìn rõ đồ vật, nhưng cũng đã cho tôi gợi ý. Bởi vì chỉ nhìn thấy mờ mờ nên Trần Hạt Tử nghiêng đầu hướng về phía bên Thẩm Kế và Âm Tiên Sinh, động đậy mí mắt. Trần Hạt Tử còn có phát hiện gì nữa? Hơn nữa đúng thật là đề nghị này của lão khiến tôi dao động rồi. Bói một quẻ, nếu là đại cát, vậy thì tôi chẳng có lý do gì để ngăn cản bà cụ Hà. Lưu Văn Tam sẽ không tiếp tục phản đối, mà tôi cũng có thể yên tâm. Nếu như là đại hung, vậy thì bọn họ cũng chẳng còn lý do đi theo tôi nữa. Sở dĩ tôi không gieo quẻ cho chính mình cũng là bởi vì trong cốt tướng có dặn dò rằng tự bói nhiều biến, rất dễ gieo quẻ không chuẩn, cũng sẽ có những mệnh số khác ảnh hưởng bên trong. Chưa kịp đợi tôi gật đầu, Hà Thanh Nhi đã trả lời luôn một câu, được, để Thẩm Lục bói một quẻ đi. Bà cụ Hà quay người bước về phía gian chính. Ngoài sân gió lớn, vào trong nhà bói đi. Mọi người vào lại trong gian chính. Trần Hạt Tử thì đóng hết hơn nửa cửa lại, chỉ còn chừa một khe hở. Từ đây có thể nhìn thấy Thẩm Kế vẫn cứ ở nguyên trước cửa phòng Âm Tiên Sinh, chưa từng nhúc nhích. Có điều ánh mắt của cô ta rõ ràng đã theo sang phía chúng tôi bên này. Tôi hơi hiểu ra ý của Trần Hạt Tử, đây cũng là sự chú ý phòng bị của lão đối với Âm Tiên Sinh và Thẩm Kế. Bà cụ Hà lấy ra một tờ giấy, bên trên viết sinh thần bát tự. Sau khi tôi nhận lấy thì cúi đầu xuống gầy bàn tính, rất nhanh đã hình thành một tướng quẻ. Tim tôi hơi ngưng lại. Quẻ bói này là can dưới tốn trên, gọi là quẻ tiểu xúc, tên đầy đủ là phong thiên tiểu xúc. Chỉ một phát tôi đã nhìn hết tướng của sáu hào. Thời gian này gần như đêm nào tôi cũng đều xem cốt tướng, trạch kinh và cả táng ảnh quan sơn. Tốc độ giải quẻ bói cũng càng ngày càng nhanh. Lưu Văn Tam tương đối nôn nóng, lập tức hỏi tôi, tướng quẻ là cát hay hung, hay là cũng bói cho lão một quẻ được không? Tôi lại giải đi giải lại tướng quẻ thêm một lượt nữa. Trần Hạt Tử đột nhiên là một động tác suỵt, rõ ràng là bảo tôi nói nhỏ một chút. Lông mạch của tôi nhíu chặt lại, sau đó mới mất tự nhiên nói, nửa cát nửa hung, tướng quẻ này có chút quái dị. Đàn bà hỏi quẻ có hung hiểm, quân tử ra ngoài có hiểm nguy, cuối cùng định quẻ ứng nghiệm ở chỗ khác chắc là sẽ rơi lên người cháu. Lưu Văn Tam ngạc nhiên, Hà Thanh Đi cũng vô cùng thắc mắc. Bà ta mất tự nhiên hỏi, không phải là gieo quẻ bói cho mẹ gì hả, sao lại rơi lên trên người mày? Đến cả vẻ mặt của Trần Hạt Tử cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Tôi suy nghĩ một lát rồi mới trả lời, quẻ phong thiên tiểu xúc này, vốn quẻ là trên càn dưới tốn, càn là thiên, tốn là phong. Ý nghĩa ban đầu là điểm cát của gió thuận đầy trời. Tiểu xúc là tượng trưng của tích chữ, mọi chuyện đều có thể giải quyết thuận lợi dù có phải đối mặt với bất cứ chuyện gì. Tầng nghĩa sâu của tướng quẻ thì là trên trời có mây đen từ nơi khác tới. Mây đen này có ý nghĩa là nguy hiểm, thể hiện rõ chuyến đi này nên có vẻ bình an, nhưng thực tế thì tiềm tàng nguy hiểm. Trong phòng trở nên yên lặng, Trần Hạt Tử cũng đóng chặt cửa lại. Lão vẫn đứng canh ở cửa như cũ, một là đóng cửa để cách âm, hai là có lão canh chừng, cũng không sợ có người lại gần. Bọn họ đều không ngắt lời tôi. Tôi cũng tiếp tục giải thích, nói, sơ cửu hào, Có nghĩa là sẽ làm chuyện đã hứa từ trước, bước đi trên chính đạo của bản thân thì sẽ không có nguy hiểm. Cửu nhị hào tiếp nối hào trên, cùng đồng hành với người cùng đường, tượng trưng cho điểm cát, có nguy hiểm cũng sẽ phá giải. Cửu tam hào lại tượng trưng cho việc giữa chúng ta sẽ có người trở mặt thành thủ. Còn về lục tứ hào và cửu ngũ hào thì là thành tín, thì có thể hóa giải nguy cơ, hơn nữa còn thay đổi được ý niệm của người khác. Thượng cửu hào cuối cùng nói mây đen tập kết, trời sẽ có mưa, mọi chuyện hãy phó mặc cho số phận vậy. Đàn bà hỏi quẻ, quân tử hiểm nguy. Tôi cố gắng khiến giọng nói trở nên bình tĩnh, lời nói cũng không ngừng nghỉ. Chú Trần là mệnh quá bụa cô độc, đã là người già, không phải quân tử. Quân tử trong tướng quẻ là đề chỉ đàn ông. Chuyện này chúng ta đồng hành, vậy thì tướng quẻ sẽ ứng nghiệm trên người cháu. Đây là một quẻ hỗn hợp. Dứt lời xong, trong gian chính lại càng yên tĩnh hơn. Bà cụ Hà đột ngột nói, thế nguy hiểm là cái gì? Tôi lắc đầu đang định trả lời, ngay sau đó suy nghĩ của tôi lại bị dừng lại. Đột nhiên mắt tôi trợn to ra, lắc một phát, tôi gảy loạn luôn tướng quẻ trên kim toán bàn. Sau đó tôi lại gảy hạt bàn tính thành tướng quẻ địa vi khôn. Đây không phải là tôi gieo quẻ, mà là gảy bừa ra. Không cần phải có sinh thần bắt tự gì cả, mà cũng chẳng có hiệu quả thực tế gì hết. Hơn nữa tôi chỉ giữ lại tướng quẻ băng cứng sắp tới của sơ lục hào, nhưng hào khác toàn bộ gảy loạn đi. Hơi thở của tôi trở nên vô cùng gấp gáp, lẩm bẩm nói, quẻ của Trương Cửu Quái và quẻ này có thể giải như nhau. Nguy hiểm cuối cùng của Phong Thiên Tiểu Xúc không biết là gì, đây là biến số. Quẻ bói này của Trương Cửu Quái đến cuối cùng cũng là biến số. Nối kê đường còn nguy hiểm, còn sau đó thì không cách gì bói được. Hai quẻ đều chỉ biến số, vậy thì phần trước nhất định sẽ an toàn. Nói cách khác, nối kê đường sẽ chiến thắng trong nguy hiểm, nhưng sau thời điểm này thì sẽ không biết tình hình thế nào nữa. Nếu đã như vậy thì cũng không cần suy nghĩ nhiều thêm nữa, chúng ta đi cùng thập lục. Văn Tam, mày ở lại nội dương giải quyết việc còn lại đi, bảo vệ cho tốt con bé Dương Sai đấy. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc lá cuộn. Bà cụ Hà cũng gật đầu ừ một tiếng. Lần sau mà vẫn còn muốn đi theo con trai nuôi của mày thì nhanh có cháu để cho tao bế đi, chứ nếu không mày khuyên thai nhi ly hôn mày tái giá cũng được, như thế mày một mình cũng dễ gánh. Lưu Văn Tam, tôi không nhịn được xuyên đưa thì bật cười thành tiếng. Lưu Văn Tam trợn mắt nhìn tôi một phát, nói là lao bị nói vậy rồi mà tôi còn cười được. Tôi lắc đầu nghiêm túc nói, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tôi tin phong thủy, vậy nên chắc chắn sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nếu đưa đến tôi cũng oán trời trách đất thì sợ là cách chết cũng chẳng còn xa nữa. Trần Hạt Tử có vẻ suy nghĩ, rõ ràng bà cụ Hà cũng có hơi ngạc nhiên. Còn về Hà Thanh Đi thì ôm chặt lấy tay của Lưu Văn Tam, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn không ít. Thật ra tôi cười cũng vì muốn mọi người đừng qua lo lắng áp lực như vậy nữa. Sau khi quyết định xong xuôi, áp lực của tôi cũng bớt đi không ít. Để nói thẳng luôn với Lưu Văn Tam, bên chỗ bà nội tôi và Từ Thi Vũ phải phiền bọn lão qua thông báo. Chúng tôi thì cùng Âm Tiên Sinh lập tức xuất phát. Như thế này, Sắc Thanh Thi và Liễu Dục Chú cậu sẽ đi theo chúng tôi. Thành phố Nội Dương sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Một mình Lưu Văn Tam cũng chẳng nói lại được với tất cả chúng tôi, là cúi đầu hút thuốc, không nói năng gì thêm. Hà Thanh Đi thì bảo tôi yên tâm, bà ta sẽ thông báo tử tế, hơn nữa sẽ bảo Lưu Văn Tam bảo vệ tốt cho Lưu Âm Bà và Tử Thi Vũ. Nguyên nhân thứ hai khiến tôi yên tâm cũng là bởi vì mẹ tôi đồng ý sẽ ở lại bên cạnh Tử Thi Vũ, khiến cho tôi bớt lo lắng hơn. Trần Hạt Tử cũng nhắc một câu, nói lần này không đưa Tiểu Hắc theo. Trên núi băng nó cũng không có tác dụng gì nhiều, ngược lại sẽ còn làm chậm trễ hành trình của chúng tôi. Tôi gật đầu, nói vậy như thế này thì không cần thiết phải đi đường cao tốc và đường quốc lộ nữa, tìm luôn sân bay gần nhất là được. Trần Hạt Tử cũng gật đầu đồng ý. Tôi đẩy mở cửa phòng, đi về phía phòng của Âm tiên sinh. Hạ Thanh Đi thì theo Lưu Văn Tam đi thu dọn đồ đạc. Trần Hạt Tử cũng cùng bà cụ Hà rời khỏi nhà. Phải qua nhà bên thôn cũ lấy một ít đồ nghề đem theo. Đi đến trước cửa phòng, Thầm Kế hừ một tiếng nói: "Mời người bản mưu tính kế xong rồi hả?" Tôi nghẹn lời, rõ ràng có thể nghe ra được vẻ không vui trong lời nói của Thầm Kế. Tôi thở dài một hơi, rồi cũng chẳng giải thích. Dù gì cô ta và Âm tiên sinh chắc chắn cũng có sự che giấu đối với tôi. Tôi không thể nào giao mạng sống của mình vào trong tay bọn họ được. Cũng chẳng thể gọi là bản mưu tính kế được, chỉ là xem hung cát và xác suất thành công của chuyến đi này. Chúng ta xuất phát luôn trong hôm nay, đi huyện Cát. Tôi trầm giọng nói, lông mày Thầm Kế níu chặt, dường như cô ta không ngờ rằng tôi bảo đi là đi luôn, nhanh chóng gọn lẹ đến như vậy. Là Thập Lục, anh không giở trò gì đấy chứ? Trong mắt cô ta đều là sự nghi ngờ lo lắng. Tôi cười nhạt nói, tôi không có thói quen lừa người khác. Hơn nữa đây vốn là chuyện hứa với Âm tiên sinh. Ông ta cũng mạo hiểm 2 lần vì tôi. Tôi không thể nuốt lời được. Giây tiếp theo, cửa phòng của Âm tiên sinh bị đẩy mở ra. Âm tiên sinh đứng ở cửa. Ông ta quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, trong ánh mắt có vẻ suy nghĩ sâu xa. Đợi lên núi xong, tôi sẽ bảo với cậu, cuối cùng thì cần cậu làm cái gì. Tim tôi lập tức đập thình thịch không ngừng. Âm tiên sinh, ông ta nói thật sao? Tôi không biết có nên tin hay không. Thời gian trôi qua nhanh như chớp. Vốn dĩ tôi không liên hệ với nhà họ Phùng, bởi vì Lương Châu vừa hay cũng có sân bay, không cần thiết phải tìm người lái xe đường dài. Kết quả ra đến sân bay, trạm quỷ đạo của bà cụ Hà cùng với dao găm trên người tôi và các món đồ khác đều không được mang theo người. Cho dù là ký gửi cũng rất phiền phức. Cuối cùng vẫn phải tìm nhà họ Phùng, bọn họ liên lạc với nhân viên liên quan, viết giấy tờ chứng minh cho chúng tôi. Đại khái là nói, những món đồ chúng tôi đem theo này đều là đạo cụ ảo thuật tạp kỹ. Mà cho đến khi lên máy bay, sắc mặt của bà cụ Hà vẫn không dễ nhìn cho lắm. Nơi bà cụ đường đường là một thần bà, từ lúc nào lại thành đi làm tạp kỹ rồi. Tôi cười khổ. Trần Hà Tử thì qua khuyên ngăn an ủi bà cụ. Âm tiên sinh rất yên tĩnh, Thầm Kế thì hơi vui mừng. Cô ta thể hiện ra rõ ràng, nhưng nét vui vẫn hiện lên nơi đáy mắt. Tôi ngồi ở cửa, cùng nghĩ tới Trương Nhĩ và Mã Bảo Nghĩa. Chẳng biết bọn họ ở trên núi Kê Nương giờ này ra sao rồi. Nếu nói đến biến số và nguy cơ, sợ rằng bọn họ cũng là một mắt xích trong đó. Trường Nhi chẳng biết lão sẽ như thế nào, nhưng đối với Mã Bảo Nghĩa mà nói thì tôi đã phá hoại kế hoạch của y. Nếu được có cơ hội, y nhất định sẽ lấy mạng của tôi. Tổng cộng tôi đã mơ 2 lần về chuyện Kế Nương cưới chồng. Lần thứ nhất trong mơ đã có Mã Bảo Nghĩa, có điều lần thứ hai thì y biến mất không thấy nữa. Mã Bảo Nghĩa không dễ chết như thế, hơn nữa y còn đưa theo Mã Liên Ngọc và bao nhiêu xác chết như vậy. Chắc chắn không thể không lên núi Kế Nương được. Sớm muộn gì cô phải đối mặt với y. Cùng bài tôi không còn là thằng La Thập Lục, để người ta bắt nạt như thế nào thì bắt nạt như thế ấy nữa. Trong lúc suy nghĩ, máy bay lăn lên đường băng. Cảnh sắc bên ngoài nhanh chóng lùi ra sau. Ông một tiếng nặng nề, máy bay rời mặt đất. Điểm đến nằm ngay trong tỉnh. Thời gian cả hành trình bay không quá 2 giờ đồng hồ. Trần Hạt Tử thì còn đỡ, Âm tiên sinh và Thầm Kế cũng không có gì khác lạ cả. Nhưng bà cụ Hà thì đúng là làm khó bà rồi. Trong thời gian này, sắc mặt bà cụ liên tục trắng bệch, mím chặt môi, về sau vẫn phải nôn một lần. Cuối cùng lúc xuống máy bay, bà cụ Hà còn nghiêm cái mặt, nói lúc trở về sẽ không ngồi nên đống sắt này nữa đâu, ngoan ngoãn ngồi xe, chân đi trên đất kiểu gì cũng tốt hơn. Sân bay cách huyện Cắc vẫn còn một chặng đường gần 100 cây số nữa. Có điều chúng tôi vừa lấy hành lý ra khỏi sân bay xong thì bên ngoài đã có xe đợi sẵn rồi. Tôi vẫn mang máng cảm thấy tài xế trông quen quen, chắc là một trong số mấy người lần đó áp giải tôi và Trần Hạt Tử. Đã đến thôn Kế Nương ở ngoài ô huyện Cát thì đã là chập tối. Sau khi xe dừng, bên cạnh có một khu nhà nhỏ. Thuận theo con đường này nhìn ra ngoài, xa xa còn có thể nhìn thấy một căn nhà lớn một cửa từ đường canh núi huyện Cát. La Thập Lục, mời người ở lại trong khu nhà này nghỉ ngơi trước, sẽ có người sắp xếp cho các người, cần gì thì cứ việc nói thẳng. Lên núi phải làm công tác chuẩn bị, tôi rời đi một thời gian dài như vậy cũng cần phải nói chuyện với người trong thôn, còn phải làm cả công tác phòng bị với tên đạo sĩ và cây sắc thanh thi đó nữa. Ở đây an toàn hơn những chỗ khác nhiều. Rõ ràng về đến thôn Kế Nương, khí thế của Âm Tiên Sinh cũng có một số thay đổi nhỏ, dường như tất cả có thể với tay là tới đều nằm trong tầm kiểm soát hết vậy. Tôi gật đầu. Âm Tiên Sinh và Thẩm Kế cùng đi về một hướng khác. Tài xế lái xe đẩy mở cửa cho chúng tôi, đồng thời nói gã tên là Thẩm Cửu, có gì cần thì nói với gã. Trong khu nhà có khoảng tầm 7-8 gian phòng, Thẩm Cửu sắp xếp phòng nghỉ cho từng người. Bà cụ Hà trực tiếp đi vào trong phòng, Trần Hạt Tử thì đứng hút thuốc ở ngoài sân. Tôi bảo Thẩm Cửu chuẩn bị đồ ăn cơm canh nóng, rồi mang thêm ít quần áo giày qua. Thẩm Cửu rời khỏi khu nhà, Trần Hạt Tử cũng đưa cho tôi một điếu thuốc. Tôi châm một điếu lên hút. Lương Châu nằm ở vị trí khá cao so với mực nước biển, thời tiết lạnh. Trời tháng 2 tháng 3 ở nơi khác đã là đầu xuân, điếc ở đây vẫn chẳng khác gì mùa đông cả. Nghỉ ngơi dưỡng sức, mọi sự thay đổi khôn lường đều xoay quanh trục của nó mà. Nếu có nguy hiểm thì phải để bản thân an toàn trước đã, có hiểu không? Trần Thật Tử đột nhiên dặn dò tôi một câu. Tôi gật đầu, có một vài lời nói không nhất thiết phải nói ra. Tôi vẫn có sự cảnh giác gì đối với Âm Tiên Sinh. Khoảng tầm mười mấy phút trôi qua, Thẩm Kiều quay lại. Phía sau gã còn có mười mấy người đi theo, khiêng theo bếp lò, bên trên còn đặt một nồi canh đang sôi sùng sục, mùi thơm nội tạng bò tỏa đầy, được canh được hầm đến trắng cả da. Trong tay Thẩm Kiều xách một cây tu lớn, rõ ràng bên trong là áo bông dày. Ngoài ra còn có người đem hộp đồ ăn tới. Phần chia quần áo xong, Trần Hạt Tử đi đưa cho bà cụ Hà. Tôi thì khoác luôn một chiếc áo dày vừa cầm vào tay lên người ngay tại sân, sau đó nhanh chóng ngồi xuống phía trước bếp lò hơ tay. Thẩm Cửu để lại số điện thoại cho tôi, nói gã đi trước, có chuyện gì thì gọi điện cho gã. Trước khi đi, gã còn bảo ban đêm trời lạnh, cố gắng đừng có ra ngoài. Rõ ràng tôi có thể cảm nhận được mấy người khác mà Thẩm Cửu đưa đến chẳng có mấy ấn tượng tốt đẹp gì đối với chúng tôi. Rõ ràng bọn họ đang bài xích chúng tôi mà. Thẩm Cửu thì đỡ hơn chút, nhưng cũng chỉ hơn một chút mà thôi. Sau khi bọn họ rời đi, Trần Hạt Tử cũng đi cùng bà cụ Hà ra. Tôi mở hộp đồ ăn, bên trong đặt bát đũa và một số món nhắm cùng với sợi mì. Tôi múc cho Trần Hạt Tử và bà cụ Hà hai bát đầy ụ canh lòng bò, rồi cũng sùm sụp húp luôn một bát. Trong bụng có canh nóng, xoa tan cảm giác mệt mỏi do đi đường. Cuối cùng, ánh chiều tà đã biến mất đi từ lúc nào không hay biết. Vầng trăng leo lên trên bầu trời đêm. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, phần tóc mái màu bạc trắng nơi thái dương của bà cụ Hà có chút rối bời. Trần Hạt Tử ngồi bên cạnh bà cụ, hút thuốc lá cuộn. Ánh trăng in lên khuôn mặt hơi có vẻ già nua của lão. Bọn họ ăn cũng chẳng nhiều, mà đã buông bát đũa xuống. Sự ăn của tôi thì lại tốt hơn trước nhiều. Một nồi canh lòng bò lớn bị tôi ăn gần hết. Cuối cùng ngồi sưởi ấm ở trong sân một lúc lâu. Trong khoảng thời gian này, tôi và Trần Hạt Tử cô một năm một mười kể hết những chuyện gặp phải của chuyến lên núi Kế Nương lần trước với bà cụ Hà. Trong đó bao gồm việc kể một lượt chuyện của Mã Bảo Nghĩa và Trương Nhĩ. Rõ ràng bà cụ Hà không biết về Trương Nhĩ, còn Mã Bảo Nghĩa thì bà cụ lại phát biểu ý kiến, nói tên này vì thứ mình muốn, không tiếc liều mạng, đồng thời y cũng không tiếc làm bất cứ chuyện gì vì mạng sống. Mặc dù Kế Nương lợi hại, nhưng dù sao cũng chưa thể ra tay. Chắc chắn Mã Bảo Nghĩa không chết. Cái loại người đuổi xác này như y, kiểu gì cũng đều đặt mình vào thế chết để được sống. Chúng tôi vẫn phải chú ý cẩn thận, liệu Mã Bảo Nghĩa có trốn ở trong rồi dùng chiêu hiểm nào không. Nhưng lời này cũng khiến tâm lý phòng bị của tôi càng vững vàng hơn. Bà cụ Hà nói không sai, Mã Bảo Nghĩa là người đuổi xác. Nếu như y đặt mình vào thế chết để được sống, khống chế một số xác chết ở trên mộ Kế Nương thì sao? Chẳng phải như vậy thì mức độ nguy hiểm sẽ tăng thêm nhiều sao? Thời gian bất giác đã đến 9 rưỡi. Rõ ràng bà cụ Hà đã có vẻ buồn ngủ. Trần Hạt Tử dìu bà cụ vào phòng. Tôi lại ở ngoài sân thêm một lúc lâu rồi mới về phòng. Sau khi nằm lên giường, lại lấy Táng Ảnh Quan Sơn ra nghiên cứu. Âm tiên sinh chỉ hiểu một bộ phận nội dung của Táng Ảnh Quan Sơn. Tôi cũng không biết lúc này Táng Ảnh Quan Sơn của tôi đã đến trình độ nào. Cũng có nghĩa là thứ bản thân biết đã nhiều hơn thứ ông ta biết rồi. Chỉ là không biết vì sao ông ta vẫn không tới thu hồi cuốn sách da dê này. Lẽ nào là bởi vì tôi vẫn chưa đọc hiểu hoàn toàn, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác nhỉ? Cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, tôi cũng không nhịn nữa mà nằm xuống ngủ luôn. Giấc ngủ này không được ngon lành cho lắm. Ban đầu tôi còn ngủ rất sâu, nhưng không được bao lâu, lúc thì cảm giác có gió lạnh luồn vào trong cổ, lúc lại thấy dây chân lạnh ngắt ra, tại cũng lạnh đến mức không chịu được. Giờ lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi muốn cuộn người lại. Đây là bản năng của mỗi người. Ngủ say rồi, nếu như lạnh thì đều cố gắng hết sức có thể nằm cuộn người vào trong chăn, chứ cũng chẳng muốn mở mắt ra. Kết quả tay tôi lại không rụt vào được, giống như bị giật lại vậy. Tôi dùng mình một phát, bất thình lình mở mắt ra. Kết quả tôi phát hiện bên cạnh giường tôi có một gã đàn ông trung niên mặc áo khoác bông đen xì xì đang ngồi. Phần thắt lưng của gã hơi hơi còng xuống, trên mặt cũng đầy vẻ ủ rũ. Hai con mắt gã đang nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Hai bàn tay phân biệt túm lấy cổ tay tôi, dùng con tay của tôi bới gậy trước ngực tôi. Tiếng loạch xoạch vô cùng giòn giã. Cho dù tôi tỉnh rồi, nhưng hình như gã chẳng có cảm giác gì cả. Động tác vẫn không hề dừng lại. Hóa ra cái hộp gỗ dài cất kim toán bàn trên ngực tôi đã bị mở ra. Thưa mà gã kéo tay tôi bới gậy chính là kim toán bàn. Tỉnh rồi. Lại là một giọng nói vô cùng âm u đột nhiên truyền tới. Giọng nói này không phải là từ trong miệng gã đàn ông phát ra, bởi vì miệng gã ngậm chặt lại, vừa dừng nguyên động tác kéo tay tôi không thay đổi. Tất cả những việc này chẳng qua chỉ diễn ra trong thời gian 1-2 giây đồng hồ. Tôi nhanh chóng rút tay lại. Kết quả sức lực của gã đàn ông trung niên này rất lớn, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi giật một phát, cổ tay tôi đau đến mức như sắp gãy cả ra. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Đột nhiên trên bả vai của gã đàn ông trung niên lại có một cái đầu từ từ thò ra. Cái đầu này nhìn trông giống như của một đứa trẻ con, nhưng trong cái đầu này có vẻ lớn tuổi rồi. Ở lâu nơi gió tuyết của vùng núi cao so với mực nước biển, làn da của hắn rất thô, anh lên màu đen đỏ, mái tóc rối bù như ổ gà, bẩn thỉu không biết chưa gội từ bao giờ. Hai cánh tay dài mảnh kẹp chặt lấy cổ của gã đàn ông trung niên. Đây rõ ràng chính là một thằng lùn. Hắn nhìn tôi đầy u ám rồi lại nói: tỉnh rồi thì bói một quẻ, tao đợi mày lâu lắm rồi. Cơ thể tôi nổi đầy da gà, da đầu như nổ tung ra. Tôi nhanh chóng nhớ lại lần đó khi tôi và Trần Hạt Tử bị đưa đến cổng từ đường cạnh núi huyện Cát. Có một thằng lùn ở cạnh bên cây cột đường nhòm tôi, còn nói tìm tiên sinh bói quẻ. Lúc đó hắn bị một gã đàn ông trung niên quát tháo. Sau đó Trần Hạt Tử lại bảo tôi đừng gây chuyện, gọi tôi vào trong từ đường. Ngày hôm sau lúc chúng tôi rời đi, tôi cũng chú ý thấy cái thằng lùn đó nằm bò trên lưng gã đàn ông trung niên quát tháo hắn, trà trộn trong đám đông. Lâu này chẳng phải cái kẻ túm lấy tay tôi chính là gã đàn ông trung niên đó sao? Còn đứa trẻ con này chính là thằng lùn tìm tiên sinh bói quẻ ấy. Suy nghĩ của tôi lập tức trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhanh chóng co chân, đạp thật mạnh vào phần giữa bụng và ngực của gã đàn ông trung niên. Gã không buông tay tôi ra, động tác cũng vô cùng ác liệt. Một chân lách lên chặn luôn tôi lại, hơn nữa còn kẹp thật mạnh xuống, gần như cả người đều ngồi lên trên đầu gối tôi. Cái cảm giác đau nhói truyền lại, đầu gối như đã sắp bị ngồi nát rồi. Tôi hự lên một tiếng, hai tay nhất thời đều bị khống chế, đúng thật là không có cơ hội phản kháng nào. Bói quẻ. Giọng nói u ám của thằng lùn gần như chọc thủng màng nhĩ. Đúng lúc này lực của bàn tay gã đàn ông kia càng mạnh hơn, cơ như sắp bóp gãy cổ tay tôi rồi. Chu Trần, Tôi cắn răng gào ầm lên một tiếng. Tiếng gào này phát ra gần như đều hình thành hồi âm vang vọng trong căn phòng. Trong mắt thằng lùn loét tia giận dữ và sát khí, hắn lạnh băng nói: "Mày muốn chết?" Tôi nhìn chằm chằm hắn, nhanh chóng nhìn tướng mặt của hắn. Đồng thời tôi cũng không nằm im chờ chết, nhanh chóng dãy giụa cực mạnh. Chỉ có điều vừa nhìn tôi đã phát hiện, trên cơ bản chẳng nhìn được gì từ tướng mặt cả. Thịt dày trên cái gương mặt vuông của hắn gần như chảy hết tướng cốt. "Bói quẻ xong, tao tiện mày lên đường." Giọng của thằng lùn càng âm u lạnh lẽo hơn. Đúng vào lúc này, cửa phòng dầm một phát bị đẩy mở. Không chỉ có Trần Hạt Tử xông vào trong phòng, mà còn có cả bà cụ Hà. Trần Hạt Tử đập một gậy vào lưng thằng lùn, còn bà cụ Hà thì vỗ một trường về phía ấn đường của gã đàn ông trung niên. Hai thầy trò họ phối hợp với nhau không một khe hở. Thằng lùn đột nhiên nhảy từ trên lưng gã đàn ông trung niên xuống. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng, lại đi giật luôn cái hộp gỗ dài trên ngực của tôi ra. Phật một tiếng, sợi thừng đeo trên vai tôi cũng đứt luôn. Mà tôi đột ngột thay đổi, để gã đàn ông trung niên kia lại càng dùng sức túm chặt lấy tay tôi. Gã cũng không hề có ý đồ tránh né gì, mà ấn mạnh xuống dưới một phát. Vị trí đầu gối cũng truyền lại cảm giác đau đến mức xuyên tim. Tôi hự lên một tiếng, trước mắt gần như tối sầm lại. Hơn nữa đầu gã còn đập về phía trán của tôi. Quả này mà bị gã đập trúng, tôi sợ là không chết cũng phải chảy ra chóc vậy. Một âm thanh giòn giã vang lên, bàn tay của bà cụ Hà đã đánh trúng ấn đường của gã. Lại một âm thanh trầm nặng vang lên, một gậy của Trần Hạt Tử cũng vụt trúng gáy của gã. Hai tay đang túm chặt lấy tay tôi của gã lập tức không còn sức lực. Tôi nhanh nhẹn dãy người ra, dùng sức đẩy gã ra ngoài một phát. Gã cứ thế bị đẩy lộn xuống dưới giường, giống như một đống thịt dỡ nát vậy. Lúc này Trần Hạt Tử đã đuổi theo ra khỏi phòng rồi. Vợ nay thằng đùn cướp kim toán bàn rõ ràng không hề có ý đánh đấm, mà chạy luôn ra ngoài. Tôi sốt ruột xuống giường, nhưng đầu gối lại truyền đến từng cơn đau nhói, suy nữa thì ngã nhào ra đất. Đợi tôi đuổi theo ra ngoài xong thì ngoài sân đã sớm không còn một bóng người. Lại chạy ra khỏi cổng, hình như phía cuối con đường còn nhìn thấy bóng dáng Trần Hạt Tử chạy vụt qua. Tôi không dừng lại, cũng co chân đuổi theo về phía trước. Đợi cơ thể co lại sức thì cảm giác đau đớn cũng đã giảm đi rất nhiều. Khi tôi chạy ra ngoài được một đoạn đường xong thì đến cả bóng dáng của Trần Hạt Tử cũng chẳng nhìn thấy đâu nữa. Mặc dù con đường này là đường thẳng, nhưng hai bên cũng có không ít lối rẽ nhỏ có thể rẽ vào. Chỉ cần thằng lùn đó chạy vào trong bất cứ một lối rẽ nhỏ nào, Trần Hạt Tử có thể đuổi theo được, nhưng tôi thì tìm không ra. Trong lòng vừa ảo não vừa tức giận, đúng là chẳng thể nào ngờ rằng lại có thứ quỷ quay len lút mò vào trong phòng tôi. Cũng không ngờ rằng thời gian dài như vậy rồi, thôn kế nương xuất hiện thứ phiền phức này mà bọn họ cũng chẳng có phản ứng gì. Ảo não cũng vì tôi vẫn chưa đủ cảnh giác, đồng thời cũng có vấn đề về thân thủ, vậy mà lại bị người ta khống chế luôn, chẳng có cơ hội phản kháng nào. Tiếp tục đuổi theo đã chẳng còn ý nghĩa, tôi lập tức quyết định đi tìm Âm tiên sinh. Còn chưa biết Trần Hạt Tử có đoạt lại kim toán bàn về hay không, bắt buộc phải bảo Âm tiên sinh nhúng tay vào thì mới có thể giải quyết rắc rối một cách nhanh nhất. Sau khi bình ổn lại tinh thần, tôi rút điện thoại ra gọi cho Thẩm Cửu, nhưng lại phát hiện rất trùng hợp là tôi giờ đang đứng ở bên ngoài từ đường canh núi huyện Cát. Người được từ đường canh núi này thờ cúng chính là kế nương. Trời xui đất khiến thế nào, tôi lại nhìn chằm chằm cửa chính một phát. Cửa hóa ra lại không đóng chặt, mà còn để lại một khe hở, vừa hay có thể cho một người đi vào. Tôi cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi từ trong khe hở này. Sống lưng của tôi chẳng hiểu sao lại đổ mồ hôi lạnh. Đây là cái lạnh từ tận đáy lòng dâng lên, rồi đưa bên tai còn có một âm thanh cứ thúc đẩy kêu gọi tôi vào trong xem. Tôi vốn gì không muốn đi, không định gây thêm rắc rối, nếu bên cạnh đột nhiên truyền lại tiếng bước chân. Nghiêng đầu nhìn, bà cụ Hà cũng đã đuổi kịp tôi rồi. Bà cụ đứng lại bên cạnh tôi, nhíu mày nói: "Không đuổi kịp." Tôi gượng cười một cái, nói: "Chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, không đuổi kịp. Chẳng biết chú Trần có đuổi theo được hay không." Bà cụ Hà cụp mắt xuống, Bà cụ ừ một tiếng. Mắt nó không tốt, nhưng thính lực với khiếu giác thì tốt. Nuôi ngao bao nhiêu năm như thế, nếu nó đã đuổi theo thì chắc chắn có thể đuổi theo được. Nhưng tôi hoàn toàn không thả lòng được. Bà Hà, chúng ta đi về trước, tìm Âm tiên sinh trước đã. Tôi thở hắt ra một hơi nói. Nhưng bà cụ Hà lại không nhúc nhích. Bà cụ nheo mắt nhìn lên tấm biển của từ đường canh núi huyện Cát, rồi lại nhìn cái khe cửa. Bên trong này chỉ là chỗ cái tượng điêu khắc kế nương mà mày nói. Cái từ đường ấy hả? Bà cụ Hà hỏi. Tôi gật đầu nói đúng. Bà cụ bình tĩnh mở miệng. Nếu cửa đã mở rồi thì chính là mời khách vào trong. Làm gì có chuyện chủ nhà mở cửa rồi mà khách lại không vào. Vào trong xem, để bà già này mở mang tầm mắt, xem kê nương là nhân vật như thế nào. Cùng lúc dứt lời, bà cụ Hà bước chân lên bậc thềm, đi qua khe cửa vào bên trong luôn. Nhưng lời này của bà cụ Hà chẳng coi là đạo lý được, chỉ có thể coi là lập luận phi lý. Nhưng lòng hiếu kỳ của tôi cũng rất nặng. Lần trước ở lại trong đây rồi mà tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Đây là nơi thôn kế nương tê bái kế nương, nói không chừng sẽ có phát hiện gì đó. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.